Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Tịnh Đốn, Hoa Kỳ. Hôm nay là buổi thực tập thứ 3 của khóa tu Con Đường Thánh Thời. Hôm nay chúng ta sẽ học về 4 phép nương tựa, tứ y cứ. Chúng ta có thể dịch tiếng Anh là The Four Relances of Dharma. Và bốn phép nương tựa này không phải là kinh điển, nhưng mà nó là một cái thái độ rất quan trọng nhắc nhở chúng ta khi tiếp xúc với kinh điển. Chúng ta biết là chúng ta có một duyên mai rất lớn thì chúng ta mới có thể tiếp xúc được với những cái tuệ giác của Đạo Phật, những cái giáo pháp cao siêu mầu nhiệm. Nhưng mà đó chỉ là những cái khám phá của những người thành công trên con đường tâm linh đi trước. Chúng ta là những kẻ mới bắt đầu bước lên con đường chuyển hóa, một con đường rất là khác mà những kinh nghiệm của chúng ta gặt hái được ở trong cuộc đời không thể nào mà ứng dụng được. Ở nơi đó chúng ta không thể nào dùng cái tâm mong cầu hay là cái tâm chống đối hay là một cái thái độ bám víu mà chúng ta có thể thành công được. Chúng ta không thể đem hết cái con người phàm tục của mình để mà tiếp xúc với kinh điển. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận. Mình phải cho mình một cái thái độ nào đó thì mới có thể nắm bắt được những cái giáo lý cao siêu mầu nhiệm đó. Và từ đó chúng ta mới có thể thực hành một cách có kết quả được. Bốn phép nương tựa là những cái lời khuyên nhắc, là những lời thúc đẩy cho những người muốn đi trên con đường thực tập chuyển hóa thật sự, thì hãy nên nương tựa vào những đối tượng nào đáng để nương tựa. Mà những đối tượng đó khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta sẽ đạt được những giá trị an lạc và thảnh thơi ngay trong đời sống thực tại, có thể đảm bảo cho chúng ta thăng tiến trên con đường giác ngộ mà không bị sập vào những cái hầm hố. Chúng ta đừng có tưởng là khi chúng ta quay về với đời sống tâm linh, khi chúng ta quyết định tu tập rồi thì chúng ta đã an toàn. Nếu mình vẫn còn giữ cái thái độ năm xưa của mình, vẫn còn đầy dẫy tham và sân, khi chúng ta đón nhận giáo pháp thì chắc chắn chúng ta sẽ còn mắc rất nhiều lầm lỗi mà chúng ta không hề hay biết. Không thể nào chúng ta dùng cái sức của mình, dùng cái ý chí của mình để tu tập được, mà chúng ta cần phải dùng cái thái độ đúng đắn của mình trong khi tu tập. Cho nên nhiều người học Phật rất lâu năm rồi mà vẫn còn đầy dẫy sự cố chấp hay là đầy dẫy những cái sự tham lam. Họ vẫn cho rằng tham lam tu tập thì đâu có sao, tham lam làm những pháp lành thì đâu có sao đâu. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Không cần biết đối tượng mình nương tựa là cái gì, nếu chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái sự hệ lụy, cái sự bám víu, là chúng ta đã sai lầm, là chúng ta vẫn còn đang vung trồng cho cái gốc rễ phiền não. Gốc rễ phiền não vốn là tham sân và si mà. Cho nên chúng ta phải lập tức buông bỏ liền nếu chúng ta phát hiện ra, buông bỏ một cách không tiếc nuối. Không phải mình học kinh điển nhiều là mình hay đâu, không phải mình biết được nhiều pháp môn là mình giỏi đâu, không phải là mình được thọ giáo với những bậc thầy danh tiếng là mình oai đâu. Coi chừng chúng đều là những cái bẫy sạch của chúng ta, cho nên phải cẩn thận lắm mới được. Và đây là phép nương tựa thứ nhất: y pháp bất y nhân. Nương tựa vào giáo pháp chứ đừng có nương tựa vào người giảng dạy giáo pháp. Tại sao vậy? Chúng ta biết là một sự tu tập nó cần có một người trải nghiệm đi trước để mà hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng ta mới không dễ bị sai lạc. Nhất là những người như chúng ta đang còn bận rộn với cuộc sống, còn phải dành nhiều thời gian và năng lực để đối đầu nhiều thứ khác nữa. Cho nên chúng ta không có cơ hội để mà nghiên cứu sâu hay là thể nghiệm cho tới những cái giáo lý cao siêu màu nhiệm của Đức Phật. Vì vậy chúng ta hay có khuynh hướng là chúng ta phó thác sự thực tập của mình cho một vị thầy nào đó mà chúng ta tin tưởng, mà chúng ta đã chọn. Thì điều này thật sự không có nên. Nếu mình đến với Đạo Phật để chơi cho vui thôi, hay là để tìm thêm những cái kiến thức mới lạ, hay là để có cơ hội để mình phát triển cái tâm thiện của mình, là một chút ít việc lành cho đời, thì cái việc nương tựa vào một vị thầy mà mình thích đó, nó không phải là một cái vấn đề cần phải đặt ra. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thực tập chuyển hóa thật sự, nếu chúng ta muốn vượt thoát phiền não thật sự, thì cái việc chọn thầy rất ư là quan trọng. Không thể nào chúng ta chỉ dùng trên cái cảm tính của mình. Mình chọn thầy đó tại vì thầy đó hợp với mình, thầy đó đáp ứng được những cái sở thích của mình, thầy đó biết ngâm thơ, thầy đó biết ca hát. Mình chọn vị thầy đó tại vì thầy đó dễ thương, thầy đó lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, có một cái giọng nói rất là lưu loát, nói ra những cái gì mà mình thích không à. Hay là thầy đó có một cái gương mặt rất là sáng sủa, thầy đó có một cái bằng tiến sĩ, thầy đó nói chuyện rất là thu hút nhiều người. Cho nên nhiều người hay chọc chúng ta là đến với Đạo Phật bằng cái cảm tình như vậy đó. Họ gọi là Đạo Phật cảm tình. Đây là cụm từ mới, chưa có trong cái lịch sử truyền thừa từ trước tới bây giờ, chỉ có Đạo Phật nguyên thủy hay là Đạo Phật phát triển thôi. Bây giờ có thêm Đạo Phật cảm tình. Nếu như chúng ta chín chắn, chúng ta có trách nhiệm với cái đời sống tâm linh của chính mình, thì chúng ta không thể nào dễ dàng nương tựa vào một vị thầy mà chúng ta biết rất rõ bản thân vị thầy đó còn rất nhiều sự vướng kẹt, còn rất nhiều sự u tối, chưa có sáng đạo. Chưa sáng đạo có nghĩa là chưa bước đi xa trên con đường giải thoát, còn tham đắm, còn sân si nhiều lắm. Dù vị thầy ấy đã tu 40 hay là 50 năm rồi, dù vị thầy ấy đã có bằng tiến sĩ rồi, dù vị thầy ấy có hàng trăm hàng nghìn đồ chúng rồi, thì chúng ta cũng không có nên thân cận và học hỏi. Trái lại, nếu một vị thầy họ có một cái thấy rất là tuyệt vời, họ có những cái khám phá rất là gần với những cái chân lý mà Đức Phật đã để lại, và ông ta chỉ thuyết giảng những cái điều gì mà ông ta đã trải nghiệm, đã thực chứng rồi, một vị thầy có một cái năng lượng an lạc và thảnh thơi mỗi khi chúng ta ngồi gần bên cạnh, một vị thầy có một cái tâm từ rất là rộng, thì dù vị thầy đó chưa một lần để mắt tới mình, chưa một lần gọi tên mình, mà nhiều khi vị thầy đó còn nhắm thẳng vào những cái thói hư tật xấu của mình để mà mổ xẻ trước đại chúng. Dù vị thầy đó không có ngó ngàng tới cái tài năng của mình, hay là đôi khi còn phủ nhận cả tài năng của mình khi mình làm việc cho đại chúng, thì mình nhất quyết phải đi theo vị thầy đó cho bằng được để mà học hỏi. Bây giờ tìm một vị thầy như vậy thì hơi khó ha. Vị thầy mà khó như vậy thì chắc học trò cũng gian xa ra. Thầy mà cứ rầy học trò mới chút xíu là học trò muốn bỏ đi tìm thầy khác rồi, thì làm sao mà nương tựa được. Một vị thầy nghiêm như vậy thì học trò lại không thích. Tu tập mà chỉ muốn được cưng chiều, muốn được chiếu cố, muốn được thầy phải coi trọng mình ha. Muốn được có một cái vị trí nào đó trong mắt của thầy, cái này không biết có phải là tu hay không, hay nó chỉ là một cái hình thức khác của cái sự dựa dẫm tình cảm. Và cái tình trạng này nó cũng đang xảy ra lan tràn ở nhiều cái trung tâm tu học. Một vị thầy mà không có đủ giỏi, không có đủ khéo, thì có thể biến cái nơi tu học thành ra một cái chốn tị nạn, một cái nơi bám víu của những cái tâm hồn lạc lõng bơ vơ, không thành công trong liên hệ gia đình và xã hội, thì chạy đến cửa thiền để mà dựa dẫm tình cảm vào người thầy. Cái này nó chỉ khác biệt ở danh nghĩa thầy trò vậy thôi, chứ thực chất nội dung thì vẫn đầy dẫy sự buồn giận ghen tuông, đố kỵ, tranh chấp, không có khác gì thế tục cả. Thì trong cái phép nương tựa đầu tiên á, ngay cả một vị thầy giỏi thì chúng ta cũng không có nên nương tựa nữa. Chứ đừng có nói chỉ một vị thầy không có giỏi, một vị thầy chỉ có cảm tình thôi. Cái chữ là bất y nhân á, có nghĩa là không có nương tựa vào cái người giảng dạy giáo pháp á, thì chúng ta phải hiểu cái chữ nương tựa trong cái bối cảnh này có nghĩa là không có nên vướng kẹt, không có nên dựa dẫm, không có nên phó thác. Người thầy dù có tài giỏi cỡ nào thì những cái gì mà người thầy đó chia sẻ giảng dạy cho đồ chúng, cái đó cũng chỉ là kinh nghiệm của riêng thầy thôi. Mình chỉ có thể học hỏi được kinh nghiệm đó rồi phải chế biến lại để áp dụng cho đúng cái trường hợp tâm thức của mình. Mình phải tự khám phá nó chính mình, chứ mình không có trông chờ nhiều vào thầy. Cái lúc nào cũng chờ thầy nhắc nhở mới chịu tu tập, chờ thầy soi sáng thì mình mới hiểu được chính mình là tiêu rồi. Thì cái giai đoạn ban đầu thì chấp nhận được, nhưng mà cái tình trạng này nó mãi kéo dài như vậy, mình luôn bị chi phối bởi người thầy, thì cái sự nương tựa này là một sự nương tựa thất bại. Tại vì sự nương tựa nó hay đưa tới cái thái độ dựa dẫm. Cũng giống như là con mà ở chung cha mẹ lâu năm á, thì đứa con đó lại càng vướng kẹt vào cha mẹ, nó không dám quyết định gì cả, cái gì nó cũng phải hỏi cha mẹ. Lớn từng ngần như vậy rồi mà làm cái gì cũng sợ sai, không biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì, chờ cha mẹ quyết định giùm cho mình. Nhưng mà có nhiều bậc cha mẹ nuôi con không có khéo, thì khi thấy con mình nó nghe lời mình như vậy thì thích lắm, nói cái gì nó cũng răm rắp nghe theo, thì mình nghĩ nó rất là ngoan. Nhưng mà coi chừng là mình đang nuôi dưỡng cho cái cảm xúc thích được người khác tôn trọng và vâng lời mình, chứ mình không có nghĩ tới cái tương lai con của mình. Mai kia mốt nọ mình không có thể để cho con mình dựa vào mình nữa, vì một cái hoàn cảnh bất trắc nào xảy ra, thì làm sao con mình nó có thể đứng vững và đi vào trong cuộc đời này được. Một con chim mẹ nó chỉ thật sự an lòng và hạnh phúc khi nó tận mắt nhìn thấy con chim con tự vỗ cánh bay vào trong cái khoảng trời bao la. Thì một bậc cha mẹ có hiểu biết chỉ thật sự an lòng khi nào thấy con của mình nó đi vào đời bằng đôi chân của chính nó. Vì vậy nhiều khi nó có một cái quyết định rất là riêng, hay nó nói lên những cái suy nghĩ, những cái nguyện vọng của nó không có hợp với mình, thì mình cũng nên thực tập lắng nghe, tôn trọng, và nhiều khi để cho nó thực hiện theo cái cách của nó. Nếu nó quyết định sai thì nó phải chịu trách nhiệm, và nó sẽ học hỏi từ những cái kinh nghiệm đó mà trưởng thành. Mà nhiều khi mình lo quá, tại vì chính mình nó cũng bị vướng kẹt vào trong cái tình cảm, cho nên không nỡ để con mình nó đi vào đời một mình. Vì vậy mà tới giờ phút này nó lớn như vậy rồi mà mình vẫn bám víu, mình vẫn còn tranh đấu, mình vẫn còn buồn giận vì những việc làm bất như ý của nó đối với mình. Và cái này là một cái tình trạng chung của cái truyền thống Á Đông. Tất nhiên là không phải mình thả nó đi một cách tự do rồi nó muốn làm gì nó làm, mình phải âm thầm theo dõi và nhắc nhở. Nhưng mà phải nhắc nhở một cách tinh tế và khéo léo, để con của mình nó không có ỷ vào mình, nó phải chịu lấy trách nhiệm cuộc đời của nó. Đức Phật cũng từng nhắc nhở các vị học trò là hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa vào giáo pháp, và hãy xem giáo pháp như là vị thầy sáng suốt của các vị. Dù cho vị thầy của mình có thật sự thương mến hay là trọng dụng mình, thì vị thầy đó cũng không bao giờ có thể chịu đựng thay thế cho những cái nỗi khổ niềm đau, những bế tắc trong lòng của mình. Mình cần một vị thầy hướng dẫn, nhưng mà không có nghĩa là mình giao phó cuộc đời của mình cho vị thầy đó, rồi để vị thầy đó kéo cuộc đời mình đi, cầu nguyện cho mình vượt thoát được những phiền não. Cái thái độ sai lầm đó chúng ta cần phải lấy ra trong khi tu học. Nhưng mà đôi khi vì vị thầy quá giỏi, cho nên người học trò lúc nào cũng muốn quá thần tượng thầy, cho nên là bắt chước rập khuôn ý như thầy. Thầy mình nói cái gì là mình nói cái đó, thầy mình cười cái giọng như thế nào thì mình cười cái giọng như thế đó, thầy mình dùng từ ngữ gì thì mình cũng dùng từ ngữ đó, thầy mình thích cái gì thì mình thích cái đó. Nếu chúng ta là một hành giả thật sự, một thiền sinh đúng nghĩa, thì chúng ta phải dám sống với cái bản lĩnh thích khám phá của mình, thích sáng tạo của mình. Chúng ta không nên núp dưới cái bóng quá lớn của người thầy quá lâu, rồi chúng ta mất dần cái chí khí của một cái kẻ xuất trần thượng sĩ. Cho nên thiền sư Quảng Nghiêm cũng đã từng nhắc nhở các thiền sinh: Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Tôi có thể tạm dịch là: làm trai chí lớn tung trời thẳm, sao dẫm chân theo dấu Phật thành. Ngày xưa thiền sinh là con trai không bây giờ thiền sinh có con gái nữa, có nhiều đối tượng, thì cũng là những người muốn vượt thoát phiền não thì phải tự lực cánh sinh, phải tin vào cái thực lực của mình. Kể cả Đức Như Lai là một bậc thầy lớn nhất của chúng ta, thì chúng ta cũng không nên rập khuôn theo để mà chúng ta đánh mất chính mình. Tại vì có tới hàng trăm cách để giác ngộ, và Đức Như Lai chỉ hiến tặng cho chúng ta những kinh nghiệm của riêng Ngài. Nhưng chúng ta phải đối đầu với chính cái bản tâm của riêng mình, thì chúng ta cần phải hiểu rõ về những cái hạn chế nhất định ở trong tâm của chúng ta, cũng giống như là những cái ưu thế có ảnh hưởng tới việc chuyển hóa phiền não. Chúng ta phải có một cái thái độ sáng tạo liên tục. Mình phải tìm cho mình những cái bài tập ứng dụng thiết thực cho cái trường hợp của mình. Chúng ta phải có con đường ngay trong chính mình để tìm ra con người chân thật của mình bằng cái công phu thực tập của mình, chứ không có nhất thiết phải đi dựa dẫm vào cái uy lực của người thầy. Lúc nào cũng cần sự khai sáng của thầy hay là sự chỉ vẽ của người thầy. Khi thầy Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng là một cái người truyền nhân, và được bí mật đưa tới bến đò để đưa thầy Huệ Năng tránh khỏi sự dòm ngó của đồ chúng, sự kỳ thị của đồ chúng, thì lúc đó thầy Huệ Năng rất là cảm kích trước tấm lòng của người thầy. Nhưng mà thầy Huệ Năng cũng thẳng thắn thưa là: thưa thầy, lúc con còn mê thì con nhờ thầy giúp đỡ, nhưng mà lúc con đã tỉnh ngộ rồi thì con sẽ tự giúp lấy chính bản thân của mình. Nguyên văn chữ Hán là: mê thời sư độ, ngộ liễu tự độ. Cái chữ độ trong bối cảnh này nó có nghĩa là đưa qua sông, nhưng mà nó cũng còn có nghĩa là cứu giúp, giúp cho con có thêm đủ điều kiện để mà con khám phá ra được cái tự tánh của con. Người thầy luôn là một cái tác nhân quan trọng để khích lệ, để soi sáng, để khai thị, để thúc đẩy cho công trình tu tập chuyển hóa của người học trò. Nhưng mà người thầy chỉ đưa cho người học trò một đoạn đường đi thôi, phần còn lại người học trò phải tự đi trên cái đôi chân của mình, nếu mình thật sự thấy được con đường. Và chỉ khi nào người học trò dám buông bỏ ra những cái khuôn phép đặt để hay là những cái lối mòn riêng của người thầy, thì người học trò lúc đó mới có thể phát huy hết cái con người tự nhiên sáng tạo và đầy bản lĩnh của mình, và sẵn sàng bước tới chân trời cao rộng một cách tự do. Người học trò không còn kẹt vào người lái đò năm xưa nữa, tại vì người học trò đã trở thành người lái đò cho chính cuộc đời của mình rồi. Làm thầy mà nghe được câu nói này thì rất là sung sướng ha. Tức là mình đã có truyền nhân rồi đó. Nhưng mà cũng phải coi chừng, nhiều khi mình bỏ thầy đi không phải là tại vì mình có con đường rồi, không phải là mình cần một cái cơ hội để dành hết công phu cho cái việc khám phá chính mình, cho con đường mà mình đã tìm ra. Không phải tại vì mình sợ ở bên thầy lâu quá rồi mình bị ảnh hưởng nơi thầy mà mình đánh mất cái khả năng khám phá sáng tạo của mình. Mà nhiều khi mình rời thầy là tại vì mình hờn giận, mình tự ái, hay là mình có vấn đề gì đó với tập thể, thì mình không có nên rời thầy. Mình phải coi lại cái thái độ này. Ở trong luật của người xuất gia đó, thì ít nhất phải có 5 năm tu học với thầy cho nó vững chãi đàng hoàng, thì mình mới được xin phép thầy mình rời để mình đi học thêm nơi khác, hoặc là mình tự gây dựng con đường của mình. Chứ mình đừng có dựa vào cái phép y cứ thứ nhất này rồi mình nay bỏ thầy này mai mình đi kiếm thầy khác, thì điều đó chứng tỏ là mình vẫn chưa có vị thầy ở trong lòng của mình, mình vẫn còn yếu đuối lắm. Pháp y cứ thứ hai, y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Ở trong đêm Giáng sinh, những đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi, chúng nó luôn nghĩ là vào giữa đêm thì sẽ có ông già Noel xuất hiện. Ông già Noel sẽ mặc một bộ đồ màu đỏ, có một cái mũ cao cao, và ông ta sẽ đi tới bằng xe hưu chứ không phải là đi xe taxi. Ông ta sẽ đi nhanh vào trong nhà bằng đường ống khói, nhưng mà không có dính lọn nghè, rất là hay. Và sẽ mang theo những món quà mà chúng yêu thích, và ông sẽ nhẹ nhàng bỏ những món quà đó vào những cái chiếc vớ được treo ở đầu giường. Thì đối với những đứa bé đó, ông già Noel là niềm tin, là hạnh phúc lớn lao của chúng, đó là cái thiên đường của tuổi thơ. Ta là người lớn, ta biết chuyện này không có thật. Ông già Noel đâu có phải là ai khác đâu, chính là cha mẹ của chúng. Cha mẹ biết con thích cái món gì thì mua món quà đó để tặng cho chúng trong dịp Giáng sinh thôi. Nhưng mà phải dựa vào cái truyền thuyết đó để mà nuôi dưỡng cho cái thiên đường ngọt ngào của chúng. Chứ đâu có ai nhẫn tâm nói với trẻ con là làm gì có ông già Noel, ông già Noel là không có thật. Nói như vậy là nhẫn tâm. Tại vì mai kia khi lớn lên, chúng sẽ tự biết chuyện đó, và chúng sẽ mỉm cười, nhưng mà chúng lại tiếp tục giữ gìn cái hình ảnh ông già Noel cho thế hệ tương lai. Cái đó không phải là mê tín, mà cái đó là văn hóa. Văn hóa Tây Phương cần có ông già Noel để cho những đứa bé nó biết vâng lời cha mẹ hơn, và cho chúng tin tưởng rằng trong cuộc đời luôn luôn có những con người thánh thiện ban tặng cho những điều phúc lành mà không đặt để những điều kiện. Cái đó nó không có hại gì hết. Khi lớn lên chúng sẽ tự hiểu mà không cần ai phải giải thích hết. Kinh điển Đạo Phật cũng vậy. Có những kinh điển để dành cho những người mới bắt đầu tu học, những bé thơ trình độ còn giới hạn, cho nên phải nói một cái gì đó cho thật là dễ hiểu, dễ chấp nhận. Thí dụ như là mọi thứ đều là vô thường, ai rồi cũng phải già nua bệnh tật và sẽ tiếp xúc với cái chết, cho nên phải sống cho sâu sắc, phải lo tích phước làm lành, gieo nhân nào gặt quả đó, phải sống hòa thuận yêu thương nhau, phải thực tập lắng nghe nói lời ái ngữ với nhau, phải thiết lập một đời sống thanh tịnh qua việc giữ gìn năm giới, buông bỏ bớt những cái tham vọng để mà có cơ hội sống an lạc thảnh thơi trong từng giây phút của đời sống. Tất cả những cái văn bản kinh điển để hướng dẫn chúng ta như vậy gọi là bất liễu nghĩa kinh, tức là những bản kinh chưa có diễn đạt trọn vẹn chân lý. Loại kinh để nói về cái sự thật tương đối chứ chưa có đi vào thế giới của tuyệt đối. Buổi học hôm trước chúng ta được giới thiệu về nhị đế, nói về hai thế giới tục đế và chân đế. Tục đế là nói về cái sự thật, về cái thế giới mà chúng ta quan sát được bằng con mắt thông thường. Còn chân đế là sự thật mà chúng ta chỉ quan sát được nếu chúng ta vượt lên một cái tầng nhận thức nào đó, một tầng nhận thức mới, cái đó được gọi là tuệ giác, wisdom. Nghĩa là cái thế giới tuyệt đối nó cũng chính là cái thế giới tương đối. Chỉ có điều con mắt trần tục của chúng ta thì chỉ thấy thế giới này là những cái hiện tượng, những cái hình tướng, nó có sanh, nó có diệt. Chứ còn con mắt của tuệ giác, con mắt của một cái người vượt thoát lên trên những cái phiền não, thì họ thấy sự thật của thế giới này là một cái bản thể bất sinh, bất diệt. Thì những cái bản kinh thuộc về hệ tư tưởng Đại Thừa, tức là Đạo Phật phát triển, chỉ vẽ cho chúng ta con đường như thế nào để thể nhập được thế giới tuyệt đối, bản môn, ngay trong giờ phút hiện tại. Thì những bản kinh đó được gọi là The Sutra of Perfect Meaning, tức là những bản kinh liễu nghĩa. Chỉ cần chúng ta cố gắng tạm rời xa thế giới tương đối, tập buông bỏ những cái thái độ bám víu vào những cái tôi nhỏ hẹp của mình, để sẵn sàng hòa mình vào đại thể bao la của vũ trụ, tìm lại con người chân thật của mình. Và chỉ khi nào chúng ta xóa bỏ được cái ranh giới giữa mình và người khác, giữa mình với những đối tượng khác, thấy được mọi đối tượng, mọi pháp đều chính là thân mạng của mình, là pháp thân của mình, thì chừng ấy cái tâm từ của chúng ta nó mới có thể thoát thai được. Thì đó là cái mục đích tối hậu của Đạo Phật. Nếu chúng ta đến Đạo Phật mà chúng ta không đến được chỗ này thì rất là uổng. Làm thầy mà không chỉ cho người ta thấy được chỗ này, không chỉ cho người ta cái cách để mà đến được cái chỗ này, thì người thầy đó vẫn là một vị thầy thiếu hiểu biết. Tuy nhiên vì cái trình độ căn cơ của mỗi người có khác nhau, cho nên chúng ta cũng phải tạm thời chấp nhận, cho nương tựa vào những cái pháp có tính chất tương đối, những cái pháp phương tiện. Nhưng mà khi ổn rồi thì chúng ta phải đi tiếp về cái thế giới của bản thể. Người thầy phải có trách nhiệm đẩy người học trò ra khỏi cái khung trời nhỏ hẹp của tuổi thơ. Trẻ con chỉ cần lên 9 hay là 10 tuổi là chúng đã hiểu cái sự thật về ông già Noel rồi, chúng hiểu ai đã cho quà chúng. Nhưng mà rất đông người học Phật vẫn còn vướng kẹt trong cái khung trời ảo mộng của tuổi thơ, dù đã tu tập mấy chục năm trời rồi vẫn đi tìm Đức Phật ở trong trí tưởng tượng hay là trong cái ước mơ, không biết Đức Phật là cái gì, rất là tội nghiệp. Cho nên có nhiều vị thiền sư họ dùng tay gậy hay là họ dùng roi, dùng những cái lời hết sức là đâm thép để mà làm cho người học trò tỉnh cơn mê ra mà quay trở về với cái biên nguyên của mình, không có sợ người học trò đã giận hay là bỏ đi. Đó là những người thầy có lương tâm, không có lợi dụng học trò để mà phục dịch cho cái sự nghiệp của mình, rồi để cho họ chìm khuất vào trong những cái pháp tương đối. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta có thể nương vào được những cái pháp an tâm để chúng ta dừng bớt những cái nghiệp xấu là chúng ta đã hay lắm rồi. Nhưng mà cái đó chưa phải là cứu cánh của Đạo Phật. Chúng ta phải can đảm bỏ đi những cái cảm giác hỷ lạc từ những cái pháp an tâm đó, để chúng ta sẵn sàng đối diện với những cái phiền não của chính mình, để tham dự vào cái thế giới vi diệu an lạc bất tuyệt của bản thể nó xảy ra trong từng giờ từng phút của đời sống. Thì chỉ có những người có chí khí như vậy thì mới có thể đem đạo Phật đi về tương lai được. Bây giờ chúng ta không những không bỏ bớt những cái pháp phương tiện mà còn bày ra đủ thứ trò thế gian ở trong sự tu học để làm gì? Để thu hút tín đồ, làm cho người ta nghiện ngập và sai lầm, hiểu rất sai về một đạo Phật tuệ giác. Tháp bi cử thứ ba, y nghĩa bất y ngữ. Thì đầu tiên chúng ta rời nhân để chúng ta nương vào pháp, tức là y pháp bất y nhân. Rồi sau khi chọn lọc được cái pháp liễu nghĩa thì chúng ta liền rời bỏ những cái pháp thuộc về bất liễu nghĩa. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục chọn lọc. Chúng ta phải tập buông bỏ cái phần ngữ để chỉ đạt cái phần nghĩa thôi. Thì cái điều cảnh báo trong cái phép nương tựa này cũng tương đối rõ ràng, chắc là không cần giải thích các vị cũng có thể hiểu được phải không? Khi mình đạt ý thì mình phải quên lời, chứ không ai đi căn cứ trên từng câu từng chữ để mà thấy được cái nghĩa chiều sâu của nó, phải vượt ra khỏi ngôn ngữ. Nhưng mà thực tế thì chúng ta vẫn thường hay bị sập vào trong cái bẫy này. Mình cứ cho từng chữ từng lời trong kinh điển là của bậc giác ngộ hết, rồi mình thuộc lòng vanh vách, mình lạy từng chữ từng ngày từng đêm vậy, không có bỏ sót chữ nào hết, nhất là những cái văn bản kinh được làm bằng chữ Hán. Cho nên những người mới bước chân vào đạo thì họ hay sử dụng kinh điển như là một cái thước đo tiêu chuẩn, mở miệng ra là nói kinh này kinh nọ, làm như kinh là một cái chân lý tuyệt đối không bằng. Trong khi các vị phải biết là kinh điển được chép thành văn bản sau Đức Phật nhập diệt hơn 400 năm, thì trước đó chỉ truyền thừa bằng trí nhớ qua cái lối tụng bằng miệng thôi, thì điều này chắc chắn sẽ gây ra ít nhiều những cái lầm lẫn, không chỉ ở cách nhớ mà ở cái cách hành trì nữa. Đó là chưa nói khi kinh điển đi qua mỗi quốc gia thì các vị dịch giả họ có thể thêm thắt thêm cái ý của mình, thêm vào những cái văn hóa của mình để cho những người trong quốc gia đó dễ hành trì, dễ tiếp thu. Hoặc là họ dùng cái văn chương bóng bẩy của họ nữa. Vì vậy mà nếu chúng ta căn cứ trên từng lời, từng chữ của kinh thì chúng ta vẫn còn rất là ngây thơ, chưa hiểu gì về kinh điển đạo Phật. Chữ nghĩa nó làm cho chúng ta rối rắm và nhiều khi hiểu sai tất cả. Ở trong truyền thống Đại Thừa hay nhắc tới cái câu là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Nghĩa là nếu mình căn cứ từng câu từng chữ trong văn bản kinh điển thì mình sẽ không nắm được những cái tôn chỉ, những cái ý thâm uyên của chư Phật để lại, mà nhiều khi hiểu cách lầm lẫn, oan ức cho chư Phật trong ba đời, mà mình cứ tưởng là mình đang đi đúng đường. Tại vì chúng ta phải biết bản chất của ngôn ngữ vốn nó không thể chuyển tải nổi những cái cảm xúc hay là tư tưởng của một người bình thường thôi. Mình đừng có bao giờ mình hỏi người kia là có thương tôi không, thương nhiều không, thương như thế nào. Ngôn ngữ rất là nguy hiểm, tại vì nó chỉ diễn đạt được phần nào cái ý của mình muốn nói thôi, chứ nó không thể nào diễn đạt hết nổi. Mà mình cứ châm bẩm vào từng lời từng chữ để mà phán xét, để mà đánh giá, để mà kết luận thì chắc chắn là mình sẽ sập bẫy. Mà huống chi nhiều khi người ta phát biểu trong những cái tình trạng cảm xúc khác nhau nữa. Trong tâm họ có thể không nghĩ như vậy, nhưng mà cái cảm xúc lúc đó khác cho nên họ đã phát biểu khác. Diễn đạt một cảm xúc còn khó như vậy thì các vị sẽ thấy rằng diễn đạt một cái chân lý bằng ngôn ngữ làm sao mà diễn đạt nổi. Cho nên chân lý nó không có nằm ở trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ trong kinh điển chỉ là một cái phương tiện nhỏ nhoi để diễn đạt phần nào con đường đi tới chân lý. Tất nhiên là chúng ta phải nương theo đó, rồi từ từ chúng ta phải rời xa nó để thẳng tiến tới chân lý bằng cái sự thể nghiệm của chính mình. Cho nên tiếp theo cái câu y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, đó là cái câu ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Mới nghe thì mình thấy hai câu này có vẻ như là mâu thuẫn với nhau ha, nhưng mà kỳ thực cũng phải như vậy. Một mặt là các vị tổ sư khuyên chúng ta phải cẩn thận để tìm thấy cái nghĩa kinh nó nấp sau những câu nói cô đọng, nhưng mà chúng ta cũng cần phải tạm thời sử dụng những cái văn bản kinh điển đó, tại vì nó có tính chất nhắc nhở, giúp cho chúng ta có thêm những cái đề mục để quán chiếu, chứ chúng ta không nhất thiết là phải bỏ kinh điển đi. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, câu nói này thì cũng hơi quá. Chắc là cũng để dằn mặt ha. Những người mà muốn sớm rời xa kinh điển trong khi chưa có thật sự có được con đường ở trong tâm. Tự đào xới tâm linh qua cái ngõ suy luận và kể cả cái ngõ thiền định đi chăng nữa, mà nếu thiếu đi cái thước đo của kinh điển thì chúng ta cũng dễ dàng bị kẹt, kẹt vào cái ngã của mình. Mình bỏ công phu một thời gian, tự nhiên mình thấy mình rất là đặc biệt, rồi phát sinh ra cái tâm tự hào ngã mạn. Mà đó là cái chiếc bẫy sập đó luôn, nó luôn xảy ra, và nó đã từng chôn sống không biết bao nhiêu người học Phật. Mà đó là những người rất là ham thích tu học, rất là muốn chuyển hóa, nhưng mà thiếu sự hướng dẫn, cho nên đã bị kinh điển trói buộc như vậy. Ở trong kinh Kim Cang có dùng tới hình ảnh của cái chiếc bè để chỉ cho cái giá trị của kinh điển. Khi nào chúng ta qua tới bờ thì chúng ta mới được vứt cái chiếc bè đi. Cho dù kinh điển nó cũng chỉ là chiếc bè thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần. Thời gian chưa qua hết xong thì chúng ta phải trân trọng chiếc bè đó. Trân trọng chứ không phải là bám víu hay là kẹt cứng vào trong đó, không có vùng vẫy được. Nhưng mà thực tế có mấy ai đã lào thông được kinh điển, lấy đó là một cái đề mục để mà suy gẫm cho đúng đắn, tức là chánh tư duy, nuôi dưỡng cho cái sự giải thoát giác ngộ của mình, hay là dùng nó để làm một cái thứ lý luận để mà giảng thuyết, để cho thỏa cái công của mình bỏ ra nghiên cứu và sưu tầm bấy lâu nay. Cho nên kinh điển cũng như là một con dao bén, nó có thể rất là hữu dụng, nhưng mà cũng có thể làm cho mình bị đứt tài như trời. Nhiều khi càng thuộc lòng kinh điển, càng nhồi nhét kinh điển, thì mình lại càng rời xa kinh điển. Thuộc lòng mà không có áp dụng được thì thuộc lòng để làm cái gì? Kinh điển đâu phải để cho chúng ta thuộc lòng hay là để chúng ta ê a suốt ngày. Thì cái phép y cứ này là nhắc mình bớt tụng kinh lại. Bớt ê a kinh điển, rồi mình nghĩ là mình đã tu tập rồi, tụng kinh cho nhiều vào, rồi lại cứ cố chấp, rồi thói quen nào vẫn cứ duy trì, không có chịu thay đổi. Thì coi chừng tụng kinh nó trở thành một cái chỗ trú ngụ an toàn, một cái tai họa. Kinh điển là để cho mình nương tựa, để mình thấy được cái nghĩa chiều sâu, để mình thực tập, để mình áp dụng, chứ không phải để mình trình diễn cái giọng đọc ngân nga mượt mà của mình. Nhưng mà mình mê tụng kinh quá. Mình thích cái cảm giác ngân nga đó, sảng khoái làm sao ha. Tu tập mà mình cứ đi tìm những cảm giác dễ chịu như vậy, nó cũng là một cái thứ lạc thú. Thì chừng nào mình mới có thể bước tới được cái chân trời giải thoát. Kinh điển không phải là một cái thứ để ru ngủ, ru những cái nỗi khổ niềm đau để lãng quên. Kinh điển nó là bản đồ, là những cái phương pháp để mà vượt khổ. Thì không có mắc mớ gì mà mình cứ ngân nga khen ngợi cái bản đồ. Mình cứ ngân nga khen ngợi những cái phương pháp đó, mà bản thân của mình thì nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ, hoặc là nó cứ thụt lùi. Và cái phép y cứ sau cùng đó là y trí bất y thức. Ngày xưa các vị thiền sư họ khai thị cho học trò bằng những cái lối rất là bí hiểm, họ rất hạn chế sử dụng ngôn ngữ. Khi thiền sinh hỏi thưa thầy, niết bàn là gì? Xin thầy cắt nghĩa giùm con, Phật tánh là gì? Thì các vị thiền sư họ trả lời những cái câu có đâu vô đâu hết. Thí dụ như là uống trà đi, hay là cái tùng ngoài sân kia. Bây giờ mình gặp thiền sư như vậy chắc mình bỏ chạy ha. Thật sự là các vị thiền sư rất là từ bi, họ không có muốn người học trò cứ tiếp tục hì hục đi tìm đạo bằng những cái mớ chữ nghĩa trống rỗng, hay là tìm đạo trong cái trí tưởng tượng phong phú của mình, mà phải giúp cho họ tiếp xúc ngay với những cái chất liệu đưa tới sự giác ngộ. Ít nhất là họ phải uống được cái chén trà đó, chén trà ngay trước mặt họ, buông bỏ cái tâm mong cầu, cái tâm nắm bắt, để mà tiếp xúc trọn vẹn với thực tại bằng con người thiên nhiên của mình, không còn phân biệt, không còn tranh chấp. Uống được chén trà ngon là một cái trải nghiệm trực tiếp của thiền sinh, chứ không phải là một cái kiến thức của thiền sư trao cho. Dù cho vị thiền sư có suốt buổi thuyết minh về trà đi chăng nữa thì cũng không thể nào bằng cái hành động bưng chén trà lên uống một ngụm trực tiếp. Thiền sư không thể giúp cho chúng ta thưởng thức được vị trà ngon, nhưng mà thiền sư có thể giúp cho chúng ta dừng bớt cuộc chạy đua về ý thức. Và đó chính là tâm tánh của một bậc thiền sư đúng nghĩa. Và cây tùng trước sân đứng tầng ngần đó, mỗi ngày đi ngang qua anh có thấy hay không? Một thực tại rõ ràng trước mặt như vậy mà anh vẫn không tiếp xúc được, thì anh đừng có hỏi làm chi những cái điều xa xôi như là niết bàn, như là Phật tánh. Nếu anh có mặt với cây tùng, nhìn cây tùng mà anh vẫn thấy được sự có mặt màu nhiệm của nó, thấy nó chính là nó, chứ anh không có thiêu dệt lên cái cảm xúc của mình để rồi phân biệt cây tùng này xấu, cây tùng này đẹp, cây tùng này cao, cây tùng này thấp. Nhờ cây tùng mà anh thấy được những cái phản ứng sâu kín ở trong tâm hồn của anh. Vậy thì cây tùng nó đáng là một pháp để cho anh quán chiếu lắm chứ. Nhưng mà suy cho cùng, cái pháp nào mà không đáng để cho chúng ta quán chiếu nếu chúng ta biết tận dụng những cái gì đã đang xảy ra trong thực tại với chính ta? Chúng thật sự rất là màu nhiệm, điều giúp cho chúng ta giải thoát ra khỏi những cái mớ kiến thức hỗn độn mà chúng ta đã sưu tập được ở trong quá trình học hỏi đạo Phật. Ở trong nhà thiền luôn muốn chúng ta nhận diện rõ ràng thực tại, nhưng mà phải là nhận diện đơn thuần, thấy nó như nó đang là, chứ không phải là như tâm trạng của chúng ta đang là. Nhưng mà chúng ta hay có thói quen dùng cái kiến thức hay là cái kinh nghiệm cũ để mình nhìn lên một cái đối tượng, dù cái đối tượng đó trong giờ phút hiện tại này hoàn toàn khác biệt với những gì mà chúng ta biết về nó. Và những cái kiến thức có sẵn đó được gọi là định kiến, tức là chúng ta chất chứa những cái kiến thức từ những cái tư tưởng, từ những cái chủ thuyết, từ những cái giáo điều, từ những cái phong tục tập quán mà chúng ta chưa từng trải nghiệm qua, mà chúng ta vẫn thường sử dụng nó một cách rất là tin tưởng. Còn những kinh nghiệm có sẵn thì được gọi là thành kiến. Những gì chúng ta đã trải nghiệm qua một lần rồi thì nó in đậm vào trong tâm khảm của chúng ta, và lần sau dùng trở lại nữa, dù đối tượng hôm nay rất là mới. Chính chúng ta hay nói là chúng ta hay có thiện cảm và ác cảm. Thiện cảm là đeo mắt kiến màu hồng, còn ác cảm là đeo mắt kiến màu đen. Kiến hồng và kiến đen thì đều là những cái phản ứng để bảo vệ cái tôi yếu đuối của mình, làm cho mình càng ngày càng rời xa thực tại. Khám phá thực tại như nó đang là, và chúng ta lìa bỏ được những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm có sẵn xuống, nhìn bằng con mắt trong, nhìn như cái nhìn đầu tiên. Cho nên trong nhà thiền mỗi giây phút đều phải luôn luôn mới lạ, tự thân nó mới lạ chứ không phải mình làm cho nó mới lạ. Đó là những giây phút duy nhất và tinh khôi ở trong đời chúng ta có tiếp xúc được hay không. Và đó là cái lối nhìn trực giác, là một cái lối đi vào sự giác ngộ. Tất nhiên là muốn giác ngộ thì chúng ta phải có được một cái nhìn thấu suốt vào bản chất của từng đối tượng mà chúng ta quan sát. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy bắt đầu bằng cái nhìn trực giác này đã, bằng cái nhận diện đơn thuần. Nếu anh nói là nếu dùng con mắt nhận diện đơn thuần thì mình sẽ bị đối tượng gạt làm sao? Mình sẽ bị đối tượng lợi dụng mình làm sao? Tại sao mình không dùng những cái kiến thức kinh nghiệm có sẵn cho nó dễ, cho nó khỏe? Khỏi mất công phải nhìn lại ban đầu, khám phá làm chi cho nhọc sức ha. Nói như vậy là chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho cái sự giải thoát giác ngộ. Chúng ta vẫn còn muốn tranh đấu, chúng ta vẫn còn muốn hơn thua, vẫn còn muốn bảo vệ cái tôi của mình. Nếu mà chúng ta đã quyết tâm tu tập rồi, quyết tâm tu tập để giải thoát, để giác ngộ rồi, thì chúng ta phải ưu tiên cho cái tâm của mình, giữ tâm chứ không có giữ cảnh. Cảnh như thế nào cũng được, mất mát ra sao cũng được, miễn tâm làm sao nó luôn luôn được sáng tỏ và không bị xâm phạm. Và lẽ dĩ nhiên những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm có sẵn, nó là những thứ rất là hữu dụng, rất là cần thiết. Nhưng mà nó không phải là cái thứ để chúng ta trốn ngụ. Chúng ta trốn ngụ vào trong đó để mà tìm một chút an lạc thảnh thơi thì không có đâu. Hay là cái thứ vũ khí để mà mình đối phó với người khác. Chúng ta phải cần cho nó một thời gian để mà suy tầm, để mà tiêu hóa nó, để mà chắc lọc, để mà chế xuất lại. Nói chung là chúng ta phải tiêu hóa những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm đó, và bảo trì nó, lưu trữ nó trong một cái vị trí đúng giám sát nào đó. Tại vì cái sự giác ngộ nó chỉ xảy ra với một cái tâm trống rỗng, trong đó không có sự tham dự của kiến thức hay kinh nghiệm thô kệch chưa được chế xuất. Nó chỉ đơn thuần là một cái tâm trong sáng, hoàn toàn không bị khống chế của tri thức. Và đó là những cái giây phút mà chúng ta thấy được cái bản chất phiền não của mình bằng chính sự khám phá của mình trong giây phút hiện tại, chứ không phải là do cái sự mách bảo, sự chỉ vẽ của người khác, sự tường thuật lại của người khác. Chúng ta thấy nó là một cái hợp thể vô ngã, chứ không phải là một cái thứ phiền não có thiệt tồn tại như là chúng ta đã được đọc trong kinh điển hay là đọc trong sự hướng dẫn của người khác. Càng khám phá nó càng thấy rất là khác lạ. Và khi chúng ta vượt thắng được phiền não, không có nghĩa là chúng ta giết chết phiền não, mà chỉ là chúng ta thấy được cái bộ mặt thật của nó, và chúng ta không còn bị vướng kẹt, không còn bị nó khống chế nữa. Mà nói cho cùng, chúng ta không còn chế xuất ra phiền não nữa. Tại vì phiền não không có thật, nó từ một cái nhận thức sai lầm mà ra. Lúc đó chúng ta sống với cái trí, một bậc trí, chứ không phải sống với cái thức phân biệt nữa. Tôi nói vậy các vị hiểu không? Thì cái hiểu đó chính là cái thức chứ không phải là cái trí. Các vị phải thiền định cho nhiều vào, phải quán chiếu cho nhiều vào, phải tập buông bỏ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cũ của mình, nhìn bằng con mắt trong suốt, nhận diện đơn thuần nhiều vào, thì chúng ta sẽ có lối vào cái phần trí của mình. Thiền sinh mà cứ nghiên cứu kinh điển suốt ngày, cứ nhồi nhét kiến thức, đọc hết bộ luận này tới bộ kinh nọ, pháp thoại thì muốn học thuộc lòng luôn, nhưng mà chưa bao giờ dám ngồi yên xuống để mà buông bỏ những cái kiến thức đó xuống, để đối diện thẳng với phiền não của mình. Mình dùng kinh điển để mình nương tựa, để mình trốn thoát trong đó, để mình thấy mình hay ho. Còn đối diện với phiền não thì thấy mình chẳng có gì hết, mình tệ quá. Phải coi chừng ở chỗ này. Lúc đầu, lúc nào trong đầu mình cũng có sẵn những cái câu kệ rất là hay, có những câu kinh rất là tuyệt vời, có những chân lý rất là màu nhiệm, để mà án ngữ vào trong cái tâm hồn nó đang trống trải, hay là trong lúc những phiền não nó đang dấy động như vậy đó. Mà mình cứ tưởng là mình đã tu tập giải thoát rồi, mình hiểu ra hết rồi, hiểu mà vẫn không thay đổi được tình trạng, thì đó là cái hiểu của thức chứ không phải là của trí. Thành ra càng hiểu nhiều kinh điển nhưng mà khổ thì vẫn cứ khổ. Cho nên trong cái phép y cứ sau cùng, Đức Phật cũng như các vị tổ sư khuyên chúng ta nên y trí mà tập rời xa thức, nếu chúng ta thật sự muốn bước trên con đường giải thoát giác ngộ. Tóm lại thì bốn phép nương tựa là những lời nhắc nhở khuyến cáo của Đức Phật và các vị tổ sư, những người đã thành công trên con đường tâm linh, muốn chúng ta hãy nhìn lại cái thái độ tu tập của mình. Có thể nó không khá được là do chúng ta có một cái gì sai ở trong đó, không phải là càng hăm hở, càng cố gắng quyết liệt là chúng ta dễ dàng gặt được thành công đâu. Chúng ta phải biết cách nương tựa mà không có bị vướng kẹt. Mình có thể nương tựa vào người thầy nếu như mình còn yếu, nhưng mà mình phải tập lần lần buông người thầy ra để chúng ta nương vào những cái lời dạy của thầy, nương tựa vào pháp. Tại vì chỉ có pháp ở trong tâm thì chúng ta mới có con đường thoát được phiền não. Và trong khi nếu mình nương vào người thầy mà mình vẫn nhớ nương vào mình, thầy giúp mình nhưng mà mình không có bị kẹt, thì không nhất thiết là mình phải rời xa thầy làm gì, nương mà không có bị kẹt. Đó là chân lý mà chúng ta cần phải đi theo. Cũng như chúng ta nương vào kinh Bất Liễu Nghĩa, nương vào văn tự để chúng ta làm những cái pháp tạm thời, để chúng ta dễ dàng hóa độ, để dễ dàng hướng dẫn người khác, thì đâu có sao. Nhưng mà cũng coi chừng, tại vì hãy đụng vào nó mà thiếu chánh niệm, thiếu sự quan sát thì chắc chắn bị nó thao túng và chúng ta lại vướng kẹt vào đó. Mà nếu mình không biết mình đang kẹt cái gì thì cũng hãy nhờ những vị thiện hữu tri thức, nhờ đoàn thể tu học soi sáng cho mình, chỉ cho mình biết mình đang kẹt chỗ nào và tìm cách tháo gỡ ngay lập tức, để cho sự thực tập của chúng ta nó dễ dàng trôi chảy, không có bị thất bại, uổng phí thời gian, uổng phí công sức. Và bốn phép nương tựa này không nhất thiết phải đi theo một tiến trình từ 1 tới 4. Cái này nó tùy vào trình độ căn cơ của mỗi người thôi. Có thể đốt bớt giai đoạn, nhưng mà kỳ thực bốn phép nương tựa này thật ra nó chỉ cô đọng trong một cái phép thôi, đó là ý trí bất ý thức. Tất cả những cái giáo pháp, dù là Liễu Nghĩa Kinh hay là những cái nghĩa lý nấp sau những cái văn bản kinh Liễu Nghĩa, thì nó cũng chỉ là thức thôi, nó chỉ là kiến thức. Và chúng ta phải tìm cách để vượt thoát khỏi sự khống chế của những cái kiến thức đó. Chúng ta không được coi nó như là những cái gì hay ho mà chúng ta đã đạt được. Và chúng ta phải biết cách dùng nó như là dùng một cái chiếc bè để chúng ta vượt khơi. Mình phải là một vị lái đò đầy bản lĩnh cho cái chuyến đò của mình về đúng nơi an toàn của bờ giác ngộ. Và rất mong đại chúng dành nhiều thời gian để nhìn lại những cái mớ kiến thức mà mình đang sở hữu, xem coi nó có phải là chiếc bè của mình chưa. Nó đích thực là chiếc bè cho mình rồi thì mình cởi liền đi, vượt qua dòng sông khổ đau. Đừng có ở đó mà tích góp thêm những kiến thức khác làm chi nữa. Ai mà có chiếc bè rồi lại kiếm thêm những chiếc bè khác để làm cái gì? Rồi chê bai bè đẹp, bè xấu, bè cao, bè thấp. Không có được gì cả. Cả đời tu tập mà chỉ để tìm thêm những chiếc bè, chất chứa những chiếc bè thôi. Còn đôi chân của mình thì vẫn còn đứng yên ở bên bờ khổ đau. thì thất bại rồi. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận nếu chúng ta muốn đào sâu con đường tâm linh. Xin cảm ơn đại chúng. Đến như về nơi Chúa.